Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 176, 176, buổi tiệc thường niên 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cũng chỉ mong như vậy. Đây mới là sự phát triển đúng như họ mong muốn. Thẩm Tư Duệ càng thở phào nhẹ nhõm hơn, ngược lại cô ta thật không ngờ tới rằng Thẩm Ngân Tinh lại có thể hùng hổ đến như thế. Cô ta còn tưởng rằng cô sẽ đưa chiêu thức gì mờ ám nữa chứ. Xem ra cô ta quá xem trọng cô rồi. Trong mắt Thẩm Tư Duệ chỉ toàn sự đắc ý mà thôi. Cô ta nhìn lên Thẩm Ngân Tinh đang ở trên khán đài, càng xem càng cảm thấy tâm trí vui vẻ biết chừng nào. Thẩm Ngân Tinh, cô không những đã thua, mà còn thua đến mức thảm nữa cơ. Thật đáng thương mà, khuôn mặt của Khương Huệ Vân luôn u ám cuối cùng cũng hé lên vài phần nét cười mỉm, chỉ là sự nhoáng qua trong chớp mắt. Thẩm Ngân Tinh sau đó vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ bất động, cười nhạt nhìn Khương Huệ Vân bước tới gần. Thần sắc của Khương Huệ Vân có chút không biết phải làm sao, nhìn chăm chăm hỏi cô. Cháu có chắc muốn hủy hôn ước này không? Thẩm Ngân Tinh nhếch lông mày lên, miệng mỉm cười đem theo lời khiêu khích. Đương nhiên rồi ạ, bà cụ thở dài, thần sắc của Khương Huệ Vân hiện lên vài phần mệt mỏi lẫn sâu lắng. Ngân Tinh, cháu thật là không hiểu chuyện rồi, việc quan trọng như vậy, sao cháu không thương lượng cùng ta cơ chứ? Thẩm Ngân Tinh lên giọng cười khinh, vô liêm sỉ, thật là quá sức vô liêm sỉ mà. Người sống đến chừng tuổi này rồi, thật là cái sỉ diện cũng không cần nữa hay sao? Chủ tịch Khương, bà có chắc là muốn cháu tiếp tục trả lời câu hỏi này của bà không? Bất luận đây là thần sắc của Thẩm Ngân Tinh hay là giọng điệu thì không hề chút sự xem thường nào cả. Thần sắc của Khương Huệ Vân cứng đơ ra, phút chốc trong lòng nổi lên cơn phẫn nộ. Cháu tỏ thái độ gì vậy hả? Thẩm Ngân Tinh lạnh nhạt nhìn bà cụ mà chẳng nói gì. Khương Huệ Vân thở dài, vẫy vẫy tay. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Các người ai nấy đều đủ lông đủ cánh cả rồi, không xem người lớn ra gì nữa rồi. Có điều, dù gì cháu cũng là cháu gái của ta. Cháu đã đưa ra quyết định này vậy ta cũng không thể miễn cưỡng gì cháu được nữa. Chuyện này, ta sẽ đích thân tự đến nhà họ Tô để giải thích. Chuyện của cháu với cậu chủ Đinh tìm thời gian về nhà rồi thương lượng sau. Sắc mặt của Thẩm Ngân Tinh trong phút đó đột ngột dị thường. Ý của bà là gì? Cháu với cậu chủ Đinh có chuyện gì sao cháu lại không biết cơ chứ? Khương Huệ Vân cho mày, ý của ta cháu còn không hiểu nữa sao? Hôm nay, nguyên nhân của việc cháu hủy ước lẽ nào không phải vì cậu chủ Đinh ư? Lời vừa thốt ra của Khương Huệ Vân toàn hiện trường phút chốc nhốn nháo cả lên. Cái gì, cô cả nhà họ Thẩm này hủy hôn hóa ra bởi vì cậu chủ Đinh sao? Sớm đã nghe con người cô ấy thanh cao, kỳ thực như một nút thắt đúng như dự tính mà. Loại phụ nữ này thật là đáng bị chết băm chết rằm mà, gian lận dối trá trong hôn nhân thế kia cô ấy đã đem nhà họ Tô xem thành thứ gì rồi chứ? Âm thanh của phía dưới khán đài không khó mà đưa vào tai, hết đợt này đến đợt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Khương Huệ Vân tuyệt nhìn về Thẩm Ngân Tinh, trong đáy mắt thì toàn bộ đều là sự cảnh cáo một cách triệt để. Vẫn còn ra hiểu cô nên ứng phó với chuyện này, tình lình Thẩm Ngân Tinh có một cảm giác muốn xông tới tát một bạt tai thật mạnh vào mặt của Khương Huệ Vân. Thời điểm này, cô vẫn không quên kéo cái tự cao của bà ấy xuống. Bà nghĩ liệu rằng bà đứng trước nhiều người như thế, cô sẽ không vạch mặt bà rồi sao? Khương Huệ Vân, bà còn không còn sĩ diện nữa sao? Lúc này mà bà nói những lời này, thì một chút áy náy cũng không có rồi sao? Cả hiện trường phía dưới khán đài náo loạn cả hết lên, hoàn toàn không còn lưu ý gì đến lời nói của Thẩm Ngân Tinh và Khương Huệ Vân. Chuyện của cháu và cậu chủ Đinh ta đã quyết dứt khoát ở đây, nói gì thì cũng như nhau cả thôi. Thân là người họ Thẩm chính là tự giác mà vì người nhà họ Thẩm mà hy sinh. Cháu bắt ta phải ứng phó chuyện này à? Cái giọng điệu không còn nghi ngờ gì nữa, tràn đầy giọng điệu mang tính mệnh lệnh, khiến cho Thẩm Ngân Tinh cảm thấy buồn nôn đến đỉnh điểm. Phóng viên sớm đã được Khương Huệ Vân sắp xếp, thời khắc đó đã không khống chế được mà xông vào như ong vỡ tổ. Đối diện với Thẩm Ngân Tinh đang đứng trên khán đài mà đặt ra câu hỏi. Cô cả Thẩm, xin cho hỏi là cậu chủ Đinh có phải là cậu chủ Đinh Thành Vũ của đầu tư Hằng Định sao? Cô Thẩm, cho hỏi cô với cậu chủ Đinh yêu nhau từ khi nào vậy? Cô Thẩm, vừa mới nãy cô nói cô với Tô Tổng có hẳn mười mấy năm là tình bạn, tình cảm 8 năm, hơn nữa còn có hôn ước, xin cho hỏi rốt cuộc lương tâm cô không thấy cắn rứt sao, cách chương.